Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 130, báo ân ngư. Lăng Tiêu Túy, Converter, Dark Hero, cái này, ba ngày mới qua một ngày. Vân Dương hơi kinh ngạc, người cái này nhận thua, vãn bối thắng mà không võ à. Lão đầu đầy mắt đều là ai oán nhìn Vân Dương một chút. Thắng mà không võ, người hắn a còn muốn làm sao võ. Cái kia ai oán ánh mắt, hơi kém không có để Vân Dương cười ra tiếng. Tốt a, vậy chúng ta trở về ăn toàn tiệc cá. Không thể trắng chậm trễ dòng dã một ngày công phu a. Vân Dương cũng rất thẳng thắn, nếu đối phương đã nhận thua, như vậy mình đương nhiên chính là thắng. Nắm lên thùng nước, nhìn xem bên trong tràn đầy kỳ lân ngư. Vân Dương nghĩ nghĩ, thẳng đem vượt qua 3 cân cái kia tầm 10 đầu toàn bộ lưu lại. Sau đó đem còn lại kỳ lân ngư, xoạt một chút rót vào trong nước đi. Nói, sự tình không thể quá, về sau các ngươi phải cẩn thận nha. Cũng không nên lại bị người câu đi lên. Lão đầu trực tiếp trong mắt liền bay ra ngoài lại bắn trở về. Ta dựa vào, nhiều như vậy kỳ lân ngư, tiểu tử này thế mà toàn thả. Đó cũng đều là vô giới chi bảo a. Có tiền đều không có chỗ tìm kiếm đồ tốt a. Nhưng, một màn kế tiếp lại làm cho lão đầu lại một lần không thể tin. Chỉ gặp trong nước, những cái kia bị thả đi con cá thế mà một đầu cũng không có rời đi. Chỉnh tề ở trong nước xếp thành đội ngũ, đem đầu cá vươn ra. Đối với Vân Dương nhẹ gật đầu, lại là tại cảm tạ Vân Dương phóng sinh tri ân. Sau đó, xoạt một tiếng, tất cả kỳ lân ngư cấp tốc biến mất vô tung vô ảnh, ngoại trừ một chuỗi bong bóng bốc lên đến bên ngoài, không gặp lại nửa điểm vết tích. Vân Dương cùng lão giả đều là trợn mắt hốc mồm. Càn khôn khó lường, thế sự huyền bí, quả nhiên không thiếu cái lạ. Thế mà còn có chuyện như thế. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, để cho hai người càng thêm kinh ngạc. Đừng bảo là lão đầu, liền ngay cả Vân Dương, cũng cơ hồ đem tròng mắt bay ra ngoài. Đã thấy còn tại trong thùng mấy đầu cá lớn thế mà đồng thời nhô lên thân thể. Đem lên một nửa thân cá lộ ra mặt nước, trơ mắt nhìn Vân Dương, tựa hồ là đang khẩn cầu. Lớn nhất con cá kia trong mắt, thế mà chậm rãi lăn xuống hai giọt tròn trịa nước mắt. Vân Dương cùng lão đầu lập tức đều cảm thấy tê tê cả da đầu. Cái này hắn a hay là cá sao? Vân Dương thở dài, hai tay nắm lấy thùng nước biên giới, chân thành nói, ta cũng không muốn ăn các ngươi, nhưng là thể chất của ta rất cần, cho nên thật không có cách nào a. Lớn nhất con cá kia ngoẹo đầu, hai cái tròn trịa con mắt nhìn chằm chằm Vân Dương, cũng không biết nghe hiểu không có, đột nhiên đung đưa thân thể, bơi tới Vân Dương bên tay phải, duỗi ra đầu, một tấm miệng cá rơi trên tay Vân Dương, một đoàn xanh biếc chất lỏng từ miệng cá bên trong phun ra, rơi vào Vân Dương tiêu pha bên trên, thật to một đoàn. Đoàn kia chất lỏng màu bích lục rơi vào Vân Dương tiêu pha đằng sau, chợt liền cấp tốc biến mất, tựa hồ là thâm nhập vào Vân Dương trong thân thể, mà đầu này lớn nhất cá nôn cái kia một ngụm bích dịch đằng sau. Trên thân lân phiến hào quang bảy màu nhất thời ảm đạm rất nhiều, nhưng mà nó cũng không có như vậy đình trì, nổi lên sau một lát, theo trong cổ họng một thanh âm vang lên. Lại lần nữa phun ra một ngụm bích dịch, vẫn như cũ là loại kia xanh biếc chất lỏng, vẫn như cũ là trước đó như vậy trực tiếp xông vào Vân Dương da thịt bên trong. Nhưng mà lại phun ra chiếc thứ hai bích dịch đằng sau, cá lớn trên người bảy mảnh lân phiến lại thoáng như đã mất đi tất cả màu sắc, ảm đạm vô quang, nhưng nó như cũ đang kiên trì muốn nôn cái thứ ba. Vân Dương đột nhiên cảm giác một trận lòng chua xót, vội vàng ngăn lại, đưa tay mò lên con cá lớn này, nói, đủ rồi, đủ, còn lại chính ngươi giữ đi. Ta thả ngươi một con đường sống là được. Thuận tay tâm niệm vừa động, một đoàn sinh mệnh chi khí chui vào con cá lớn này trong thân thể. Soạt một tiếng, con cá lớn này thân thể tiến nhập trong nước, cũng không có trực tiếp rời đi, mà là vui vẻ nhảy vọt mà lên. Trên không trung đối với Vân Dương liên tục gật đầu, rơi vào trong nước, lại bơi về đến, như là tới lui bơi ba vòng, vẫn lưu luyến không rời. Đi thôi, Vân Dương cảm giác mình khẩu khí đều nhu hòa, đừng lại bị người bắt được. Cá lớn nổi lên một cái cự đại bọt nước, lưu luyến không rời bơi về phía trong nước sâu. Vân Dương thở dài, quay đầu thời điểm, chỉ gặp trong thùng tầm 10 con cá thế mà đều đưa đầu ra ngoài. Từng cái trong cổ họng rất nhỏ vang động, trơ mắt nhìn chính mình, thế mà đều đang nghĩ lấy nôn chính mình nước bọt. Vân Dương dở khóc dở cười, nhưng này phân tâm mềm cảm xúc lại càng nặng, đưa tay đặt ở thùng gỗ lớn bên cạnh, một con cá phun một ngụm, sau đó một con cá đưa tặng một đạo sinh mệnh khí tức, chợt đem cá đưa về trong nước. Cái này toàn tiệc cá, sẽ không ăn đi, dù sao đã thắng. Lão đầu kia ở một bên nhìn xem trận này kinh thế hãi tục nhân ngư bi tình vở kịch, sớm đã là tròng mắt treo ở hốc mắt bên ngoài, hiển nhiên là khiếp sợ đến cực hạn, một mặt đờ đẫn, trong thiên hạ thế mà còn có bực này quỷ quyệt sự tình. Mắt thấy trong thùng cũng chỉ còn lại có cuối cùng ba đầu cá, lão đầu tỉnh táo tới, thấy tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, có chút lắp bắp xích lại gần. Ta nói, tiểu hữu. Vân Dương quay đầu, buồn bực nói, lão giả trên mặt thế mà đỏ lên, nói, ngươi có thể hay không, để cái này ba đầu cá nước bọt, đều nôn ta đi. Vân Dương ngẩn người, tốt, sau đó liền hoàn toàn không có do dự tránh ra địa phương. Lão đầu đưa tay để ở nơi đâu, nguyên bản chính đưa đầu chuẩn bị nhổ nước miếng ba đầu cá soạt một tiếng, tập thể chìm vào trong thùng nước một bên, đúng là toàn không thèm chịu nể mặt mũi. Lão đầu lập tức một mặt xấu hổ, cả một đời đều không có như thế xấu hổ qua a. Hắn a, ngay cả cá đều khinh bỉ ta. Vân Dương cũng kỳ quái, thử nghiệm tiến lên khuyên giải, nhổ cho hắn đi, một dạng, dù sao đều là nước bọt, trong thùng chỉ có 3-4-5 cân cá lớn. Khá là không tình nguyện lộ ra thân thể, tại lão đầu trên tay nhổ một ngụm, sau đó Vân Dương vớt lên, như cũ y dạng họa hồ lô, đưa ra một đạo sinh mệnh khí tức, lại cho nó về trong nước. Không lâu sau, 3 đầu cá đều nôn ra, trong thùng một con cá cũng không có, 3 đầu cá tập trung ở trong nước bơi tầm vài vòng, lộ ra mặt nước đối với Vân Dương nôn một hồi lâu bong bóng, sau đó mới lưu luyến không rời bãi xuống cái đuôi, cực điểm yêu nhã bơi vào trong nước sâu, biến mất không thấy. Lưng chừng núi qua đi, trên mặt hồ lại khôi phục lại nguyên bản bình tĩnh. Lão đầu thật dài hít một hơi, thở một hơi thật dài, đột nhiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đối với Vân Dương cúi người, rất cung kính thi lễ một cái. Vân Dương tiểu hữu, hôm nay ta Lăng Tiêu Túy nhờ ơn của ngươi. Đa tạ. Mặc dù Vân Dương trong lòng sớm có suy đoán, mà giờ khắc này lão giả này chính miệng thừa nhận thân phận của mình, hay là cảm giác được một trận kinh lôi oanh đỉnh đồng dạng rung động. Lăng Tiêu Túy, đây chính là Lăng Tiêu Túy a, công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ. Như thần long, đại nhân vật kinh thiên động địa, thần long yêu kiểu hồng trần diêu, một bình một kiếm túy lăng tiêu, tứ hải bát hoang ứng vô số, anh hùng thiên hạ tôn chí cao, nhân gian truyền thuyết, thế này thần thoại, Lăng Tiêu Túy, nghe nói người trước mắt chính là trong truyền thuyết nhân gian thần thoại, thiên hạ đệ nhất cao thủ, Lăng Tiêu Túy. Vân Dương trên mặt thần sắc như cũ bất động, mỉm cười nói, quả nhiên là Lăng lão, Ta quả nhiên không có đoán sai. Lăng Tiêu Túy ánh mắt trong trẻo nhìn xem Vân Dương, trong nháy mắt này, chính bản thân hắn khí chất, khí thế, thậm chí bao gồm khuôn mặt, đột nhiên đều phát sinh long trời lở đất đồng dạng cải biến. Khuôn mặt rõ ràng hay là vừa rồi khuôn mặt, nhưng cho người cảm giác lại là đã hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi ngươi đã từng giải thích qua, cho nên tìm được ta. Lăng Tiêu Túy con mắt nhìn xem Vân Dương, nói, nhưng ta vẫn là không rõ, ngươi làm hết thảy, còn có cái bình kia Tửu Trung Chí Tôn, cũng chỉ là một cái nếm thử. Vân Dương cảm thấy cười khổ một tiếng, trầm giọng nói, chỉ cần là vạn nhất phân xác định, ta đều muốn làm ra 10 vạn phân cố gắng. Nói như vậy, Lăng lão hẳn là có thể đủ đã hiểu. Lăng Tiêu Túy vẻ mặt biến đổi, nói, thì ra là thế. Hắn nhìn thật sâu Vân Dương một chút, nói, tiểu hữu, ngươi sống được rất mệt mỏi a. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, ánh mắt có chút mờ mịt, nói, ngươi sống một đời, lại có ai có thể sống đến không mệt? Ta sống đến cố nhiên mệt mỏi, nhưng mà Lăng lão ngươi người xuất trần này, chưa từng sống được mệt mỏi qua sao? Nhiều như vậy tình báo, vì một cái khả năng suy đoán, liền chuyên lại tới đây, nhìn tựa hồ là trùng hợp, nhưng cái này do trùng hợp, nhưng lại ẩn chứa bao nhiêu chủ tính, lại há lại chỉ có từng đó là trùng hợp. Vận khí, Lăng Tiêu Túy toàn thân đều tràn đầy một loại phiêu dật xuất trần khí chất. Nhưng duy chỉ có trong đôi mắt trong trẻo kia, hắc bạch phân minh, tựa hồ đối với cái này đại thiên thế giới tràn ngập tò mò, tựa như là một cái mười mấy tuổi hài tử. Cũng chính là dạng này tính tình, để hắn vấn đỉnh võ đạo chí cao. Cũng chính là dạng này tính tình, hắn mới có thể lưu lại nhiều như vậy ai cũng thích truyền thuyết. Bao quát trước đó thưởng thức Vân Túy Nguyệt, cũng bao quát hiện tại kết giao Vân Dương. Nhưng mà chính là như vậy người siêu giật xuất trần, nhân gian thần thoại, nhưng cũng từng bởi vì thế sự vô thường, đã từng cùng tứ quý lâu lẫn nhau đỗi hơn 100 năm. Hơn 100 năm a. Nhưng chính là dạng này thế này truyền thuyết, thiên hạ đệ nhất cao thủ, dùng mấy trăm năm thời gian đều không thể đấu vượt qua tứ quý lâu. Thậm chí không thể thương về căn bản, tứ quý lâu rất đáng sợ. Ở trong mắt Vân Dương, thình lình lại tăng lên một cái cấp độ. Bất quá, cứ như vậy ba đầu cá, tựa hồ còn không đáng đến Lăng lão như vậy gửi tới lời cảm ơn a. Vân Dương có chút hiếu kỳ hỏi, vừa nói chuyện, một bên thu dọn đồ đạc, mà Phương Mặc Phi cũng tại tích cực hỗ trợ thu thập. Hiện tại, Phương Mặc Phi trên mặt thần sắc còn bảo lưu lấy loại kia cực hạn chấn kinh, trong cặp mắt loại kia mê loạn còn không có hoàn toàn thu liễm. Lăng Tiêu Túy, a, trời ạ, đây chính là cả thế gian công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ. Một bên thu thập, Phương Mặc Phi một bên hồn du ngoại vật. Phù một tiếng, Vân Dương cái ghế bị hắn đặt mông đẩy ra trong nước. Đường đường thất trọng sơn đỉnh phong cao thủ, thất thố đến tận đây, lóe sáng như kỳ quan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.